Chương 691, điên cuồng một lần. 691, điên cuồng một lần. Song phương rơi vào trầm mặc, Lữ Thụ mắt to trừng đối phương đôi mắt nhỏ, bầu không khí trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ. A, à, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia biết công phu Trung Quốc Minh Tinh, đối phương cái này gọi là Cori thể ước thành viên, kinh hỉ nói. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên người nước ngoài nhìn người Trung Quốc cũng có khuôn mặt mù chứng a. Ngay tại lúc sau một khắc, một đạo hàn quang từ Lữ Thụ trước mặt đảo qua. Lữ Thụ nhanh chóng ngửa về đằng sau đi xem một chút, tránh thoát tập kích của đối phương. Kỳ thật đối phương nhận lầm căn bản là giả, mà là trực tiếp nhận ra Lữ Thụ bộ dáng. Trong quán ăn, lão bản cùng hô, các ngươi muốn đánh đi ra đánh, không muốn tại trong tiệm đánh, làm hỏng bàn ghế phải bồi thường tiền. Chỉ là lúc này không ai sẽ nghe hắn. Hơn 10 tên đồng phục màu đỏ thể ước thành viên cấp tốc hướng Lữ Thụ chỗ nơi hẻo lánh vây quanh tới, mà Lữ Thụ không nói hai lời trực tiếp từ tay trái của mình bên cạnh tường đổ mà ra. Tiệm cơm lão bản sửng sốt nửa ngày đều nói không ra lời, hắn chỉ nói làm hỏng bàn ghế phải bồi thường tiền, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp cho hắn tường đều phá hủy. Lữ Thụ cảm thấy mình kỳ thật nghe xui xẻo, nếu như gặp phải chính là tín ngưỡng lý luận bộ hoặc là tan loại hình tổ chức, đối phương chỉ định nhận không ra chính mình, kết quả hết lần này tới lần khác gặp phải là thể ước, song phương vốn là có đại thù, đây coi như là chân oan gia ngõ hẹp a. Một đám người đuổi theo trốn bán sống bán chết Lữ Thụ một đường phi nước đại. Cái này lớn hơn buổi trưa lúc đầu thành thị bên trong cư dân đều tụ trên đường nhìn cưỡi ngựa tiết biểu diễn đây, kết quả là thấy cảnh này, mọi người xem xét Lữ Thụ sau lưng mười mấy thể ước thành viên từng cái mặt thống nhất chế phục, còn tưởng rằng là tới biểu diễn đây này, nhưng mà cái gì cũng không thấy được, nhao nhao biểu thị phi thường thất vọng. Không thể không nói châu Âu những này dân chúng bình thường cũng là tâm lớn, liền xem như người tu hành ở giữa chiến đấu cũng hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Lữ Thụ cảm giác phi thường nhất cả trứng, hắn ngược lại là nghĩ một hơi dứt sạch đối phương tới. Có thể trên đảo này thế cục là ai động thủ trước ai ăn thiệt thòi. Đêm qua một hồi nửa đêm huyết án, vốn là hai hạng trung tổ chức vì một cái điểm cao ra tay đánh nhau, kết quả đánh một đêm bị tổ chức lớn trên đỉnh. Lữ Thụ tỉnh lại sau giấc ngủ, U Minh Vũ liền nói cho hắn biết, cái này hai cỡ trung tổ chức đến đảo Sardinia bên trên người, cũng bị mất. Bây giờ muốn đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi tổ chức nhiều lắm a. À. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ phi nước đại trên đường một cái biểu diễn tập kỹ đội ngũ chạm mặt tới. Trong đội ngũ thằng hề không ngừng hướng đạo hai bên đường quan sát đám người cúi đầu biểu thị lòng biết ơn. Cùng lúc đó trong tay 6-7 cầu lại bị hắn không ngừng ném lên bầu trời. Ngay sau đó lại tiếp xoay tay lại bên trong. Lữ Thụ xem xét. Đây không phải người quen biết của cartel tổ chức tạp kỹ đội sao. Hắn một đầu liền đâm vào trong chi đội ngũ này. Sửng sốt từ trong đội ngũ gian xuyên qua. Đến phiên thể ước đi vào chi này tạp kỹ đội trước mặt lúc. Thể ước hơn 10 nhân lập tức liền đem tạp kỹ đội cho xông người ngã ngựa đổ. Liền tại bọn hắn dự định tiếp tục đuổi đi ra thời điểm, thể ước nhân lại bị kéo lại, thằng hề bình tĩnh nhìn bọn hắn, bằng hữu, dạng này rất không có lễ phép. Thể ước nhân không hiểu thấu, nhìn không ra chúng ta là người tu hành sao. Thằng hề trầm mặc hơn 10 giây, vậy ngươi có thể nhìn ra chúng ta là giác tỉnh giả a? Thể ước. Bệnh tâm thần a, không hiểu thấu trên đường cái gặp được một đội đùa nghịch tạp kỹ vậy mà tất cả đều là giác tỉnh giả, các ngươi người Ý có phải bị bệnh hay không? Thằng hề, đánh bọn hắn. Ngươi đợi lát nữa, chúng ta truy người đâu, chúng ta cùng các ngươi không có cừu hận. Thể ước cao thủ nổi trận lôi đình, nhưng mà bên kia ngoại vi cartel thành viên đã bắt đầu khách khách khí khí sơ tán người xem, mọi người nhường một chút không muốn ngộ thương, chúng ta đánh cái đỡ. Cũng chính là lúc này Lữ Thụ chậm dần bước chân hướng đám người bên ngoài đi đến, có thể thân hình hắn dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Francesco chính rất cung kính đứng tại một lão giả tóc hoa râm sau lưng, lão giả kia trên người năng lượng ba động kinh cũng như ngập trời sóng biển. Chỉ là cái này sóng biển tựa hồ cùng nhiếp đình bọn người tinh khiết khác biệt, tựa hồ bên trong có cái này hỗn tạp đồ vật đang không ngừng du tẩu, mà lại đối phương tự thân khí tràng cũng có chút hỗn loạn. Lữ Thụ không muốn nhìn thấy nhất nhân rốt cục xuất hiện, tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia, đã từng Lữ Thụ tưởng tượng qua nếu là đối phương bởi vì cùng thánh đồ giao thủ bản thân bị trọng thương không đến đảo Sardinia, như vậy thì coi là đảo Sardinia bên trên trời sập xuống hắn Lữ Thụ nói không chừng cũng có thể là các lô bang đứng vững, thế nhưng là đối phương chung quy là tới. Giờ khắc này Lữ Thụ cũng minh bạch, tín ngưỡng lý luận bộ tất nhiên là cực coi trọng thế giới thụ, không phải không có đạo lý đối phương thụ thương còn muốn tới. Cũng may mắn Lữ Thụ không cùng thể ước nhân đánh nhau, có loại tồn tại này âm thầm rình mò, hơi không chú ý chỉ sợ cũng muốn chết thảm tại chỗ. Làm sao bây giờ? Lữ Thụ đứng ở nơi đó lâm vào đang do dự, chính mình muốn vì các lô bang cùng một cái cấp A là địch sao? Làm chủ giáo cùng thánh đồ ở trên bầu trời xuất thủ thời điểm Lữ Thụ liền đã rất rõ ràng một điểm. Mình coi như chính thức tấn thăng cấp B cũng không thể nào là cấp A đối thủ, ngay cả một phần vạn mặt thắng đều không tồn tại, sẽ chỉ bị hoàn toàn nghiền ép. Lữ Thụ bỗng nhiên bắt đầu quay đầu điên cuồng bắt đầu chạy, có lẽ có một số chuyện sẽ nhìn rất điên cuồng, nhưng không biết vì cái gì Lữ Thụ bỗng nhiên muốn vì ngày nào đó buổi chiều Cát Lô Bang nói với hắn điên cuồng một lần. Lữ Thụ, đời này liền đi cùng với ta đi, không được ta chờ một chút, còn không được ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Thời điểm đó hắn, kỳ thật còn chưa ngủ, chỉ là không biết như thế nào đối mặt. Lữ Thụ phi nước đại đến Italy nhà hàng trước cửa, lão bản đang nhìn chính mình nhà hàng trên tường lỗ lớn một mặt phiền muộn. Lữ Thụ tiến đến về sau xuất ra một xấp đô la đưa cho lão bản, thực sự thật có lỗi, lần sau sẽ không. Nói xong Lữ Thụ quay người tiếp tục chạy như điên, lưu lại vị kia nhà hàng lão bản sửng sốt nửa ngày, còn muốn có lần sau. Bất quá lão bản trong lòng cảm giác là lạ, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ chuyên trở về bồi thường tổn thất của hắn, dù sao hắn lúc trước chỉ nói làm hỏng cái bàn phải bồi thường tới, cho nên lão bản chính mình cũng đã nhận mệnh, không thể không nói vị lão bản này mạch suy nghĩ cũng rất thanh kỳ. Lữ Thụ đi vào các lô ban chỗ ở khách sạn dưới lầu, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3 từng dán qua giấy trắng cửa sổ. Nguyên bản đang cùng các lô ban thảo luận Bắc Âu bên trong thần tộc chuyện thành viên chợt phát hiện các lô ban nguyên bản liền có chút không yên lòng biểu lộ, chậm rãi thay đổi. Nguyên bản nghe bên trong thần tộc công vụ sau có chút mặt ủ mày cho dáng vẻ, dần dần trên khóe miệng chọn, trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Bộ dáng kia liền phản phất ánh mặt trời chiếu mà đến, trên đời tươi đẹp nhất đóa hoa nở rộ. Các lô ban đứng dậy cách cái bàn còn kém đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ dán tại trên cửa sổ, tự hồ phía bên ngoài cửa sổ có thể nhất làm nàng vui vẻ nhân là ở chỗ này, tự hồ nàng một mực chờ lấy đối phương đến, mà đối phương chân đúng hẹn mà tới. Tên này thành viên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa hay nhìn thấy cũng là một mặt ý cười Lữ Thụ đứng tại khách sạn bên ngoài viện. Hắn lúc trước thế nhưng là tiến vào tượng đảo di tích, cho nên gặp qua Lữ Thụ. Tên này thành viên nhìn xem các lô ban, nhìn lại lầu dưới Lữ Thụ, nghiệp chướng a. Chậm một chút còn có một canh, một chương này có thể muốn hơi chậm một chút, nếu như 12 điểm không đợi được có thể ngày mai nhìn a, nhưng nhất định sẽ có, sẽ không đoạn ở chỗ này.